Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, ngăn cản, song phương tu giả, càng ngày càng gần, cổ tộc phía trước nhất xông ra người, là cổ tộc khí chi nhất mạch chi chủ, cổ Đạp Phong, Hoàng Kim Thánh Tộc phía trước nhất xông ra người, thì là Hoàng Kim Thánh Tộc Kim Lôi Thánh Phong phong chủ, Bách Lý Uyên, hai người giờ phút này gặp nhau gần nhất. Sắp đối đánh vào cùng một chỗ, nhận lấy cái chết. Cổ Đạp Phong mở miệng, quanh thân tiên khí cuồng bạo, tiên khí pháp tướng hóa thành phong bạo mà ra. Ngươi mới nhận lấy cái chết. Bách Lý Uyên quanh thân lôi quang lấp lóe, ba đầu lôi điện mãng xà hội tụ, biến thành một đầu lôi điện cự mãng, hướng về Cổ Đạp Phong đánh tới. Hai phe người giờ phút này hai mắt xích hồng, trong mắt sát ý thao thiên. Một trận chiến này, ai cũng biết rõ, là diệt tộc cuộc chiến. Hai tộc, chỉ có nhất tộc, có thể lưu lại, mặt khác nhất tộc, từ nay về sau đem từ tinh không bên trong gạch tên. Đây là gánh vác chủng tộc tồn vong một trận chiến, không người lưu thủ, song phương đại chiến, sắp chân chính đốt, mà cũng ở giờ phút này. Một đạo cuồng hống từ nơi xa truyền đến, dừng tay, thanh âm này, giống như lôi điện. Ầm ầm nổ vang, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc đại chiến. Tinh không, người nào dám ngăn? Nháy mắt tất cả mọi người vô ý thức một trận. Mà cổ tộc, Cổ Phách Thiên mấy người thân thể run lên bần bật, cùng nhau hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Bởi vì thanh âm này, bọn họ rất tinh tường. Đám người chỉ thấy, một mực toàn thân huyết diễm thiêu đốt cự bằng hồn phách, gào thét mà đến, trên đó đứng đấy một tên bạch y thanh niên. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người tới, Cổ Phách Thiên lúc này một tiếng kinh hỉ giống to. Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, chờ vô số cổ tộc tu giả, trong mắt nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Người nào cũng không có nghĩ đến, cũng đã không có tin tức. Nhiều mặt dò xét phía dưới, xác định đã tử vong Cổ Phong, dĩ nhiên sống sót trở về. Không chết, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng nhìn thấy cảnh này, nháy mắt hít mạnh một hơi, trên mặt ý cười phù hiện, Tùng Thử đạo nhân, ánh mắt trực tiếp biến hóa. Hoàng Kim Thánh tộc bên này, đám người sắc mặt đều là biến cổ quái. Trận này đại chiến đầu nguồn, chính là Cổ Phong cái chết, mà hiện tại, Cổ Phong dĩ nhiên như thế trở về. Cổ Phong gào thét mà tới. Hắn đi thẳng tới sắp đụng vào nhau hai phe tu giả trung tâm chỗ. Hắn chắn Cổ Đạp Phong cùng Bách Lý Uyên trung gian. Trực tiếp, hai tay triển khai, đối hướng hai phe người. Đại bá, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Đạp Phong lắc lắc đầu. Lập tức nhìn về phía nơi xa Cổ Phách Thiên mở miệng. Ra ra, không thể khai chiến. Phong Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Phách Thiên mở miệng. Ra ra. Đây là một trận âm mưu. Kim cô cô, chưa bao giờ đối ta xuất thủ qua. Ngược lại lặp lại nhiều lần. Ở trong tiên vực di chỉ, tương trợ với ta, chân chính muốn giết ta. Là Vụ đạo nhân, là Bất Tử Tiên Hoàng. Cổ Phong lúc này mở miệng. Cái gì? Mọi người ở đây nghe nói. Lời này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Lại có việc này. Cổ Phách Thiên lúc này sắc mặt ngưng trọng. Ra ra. Thiên chân vạn xác, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Tùng Thử đạo nhân bên này, lúc này lạnh giọng một câu, Cổ Phách Thiên, ngươi thật bá đạo khí phách, Kim Nha đầu cứu được Cổ Phong nhiều lần, các ngươi Hoàng Kim Thánh tộc lại lấy oán trả ơn, ngược lại giết đến tận cửa, hủy tộc ta thất bia cấm địa, ngươi chẳng lẽ làm ta Hoàng Kim Thánh tộc, tốt nhào nặn hay sao? Này, chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên giờ phút này có chút lúng túng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ Phong một chút việc mà đều không có. Ngược lại là Kim Tiêu Ngưng nhiều lần trợ giúp Cổ Phong. Này nội dung cốt truyện. Nháy mắt chính là đảo ngược. Cổ tộc đám người. Cũng là xấu hổ vô cùng. Một cái địch nhân biến thành ân nhân. Chuyện này làm sao kết thúc. Nháy mắt. Hai phe tu giả. Trên người khí thế nhau nhau tiêu tán hơn phân nửa. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hai tộc căn bản không muốn khai chiến. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. hít mạnh một hơi, đưa tính kịp thời ngăn trở. Như thế trận đại chiến này, hẳn là sẽ không tiếp tục, mà cũng ở giờ phút này, cổ tộc, tam mạch kia 12 cái tiên hoàng, bỗng nhiên có 5 người trong mắt lạnh ý phù hiện, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. 5 cái này tiên hoàng, nháy mắt nổ bắn mà ra. 5 người này, bay ra nháy mắt, một thân tu vi sinh mệnh nguyên thần, toàn bộ thiêu đốt, bọn họ mục tiêu không phải kẻ khác, là bên trên bầu trời cổ phách thiên. Một màn này, quá nhanh, căn bản không có bất luận kẻ nào kịp phản ứng. Cổ tộc đám người lực chú ý, đều tập trung ở Hoàng Kim Thánh tộc nơi đó. Nơi nào sẽ chú ý tới phía bên mình đám người? Vì Hoàng Kim Thánh tộc vinh quang, giết, giờ phút này, này thiêu đốt tất cả. Giải thể tự bạo 5 cái tiên hoàng, cùng một chỗ xông về cổ phách thiên. Hoàng Kim Thánh tộc gian tế, cổ tộc đám người, mí mắt bỗng nhiên một quất, cùng nhau ánh mắt đại biến. Ai có thể nghĩ tới, cổ tộc tam mạch 12 cái tiên hoàng, dĩ nhiên ẩn giấu đi trọn vẹn 5 cái Hoàng Kim Thánh tộc gian tế. Mà một khắc này, 5 cái này gian tế, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn tự bạo, là muốn cùng cổ phách thiên đồng quy vu tận. Song phương, mạnh nhất chính là cổ phách thiên cùng Tùng Thử đạo nhân. Hai cái này tôn cấp cường giả, một khi cổ phách thiên bỏ mình, Hoàng Kim Thánh tộc tuyệt đối có thể diệt đi cổ tộc. Nhưng tất cả những thứ này quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Oanh, 5 người cơ hồ nháy mắt vọt tới cổ phách thiên trước mặt, cùng một chỗ tự bạo. Bọn họ thậm chí khống chế tự bạo phạm vi, đem tất cả tự bạo chi uy toàn bộ tập trung ở cổ phách thiên trên người. Ra ra, chấm ngoặc kép, Cổ Phong một tiếng kinh hô, hướng về bên trên bầu trời, cực tốc phóng đi. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, Cổ Thập Thất, cùng nhau kinh hô, còn lại trưởng lão, cũng là cùng một chỗ hướng về cổ phách thiên phóng đi. Bên trên bầu trời, khói lửa tràn ngập ra, cổ phách thiên thân ảnh hiển lộ mà ra. Giờ phút này, cổ phách thiên máu me khắp người, cánh tay trái cũng đã biến mất. Tuy nhiên hắn là tiên đạo 11 giai cường giả, chính là trung vị tiên tôn, nhưng nhiều năm trước, hắn cùng với Tùng Thử đạo nhân một trận chiến, bị Tùng Thử đạo nhân ám toán. Như thế, tu vi kỳ thực bây giờ cũng liền tương đương với thập giai đỉnh phong. 5 cái tiên hoàng tự bạo, như vậy uy lực, mặc dù không có giết chết cổ phách thiên, lại là đem cổ phách thiên bị thương nặng. Không có việc gì, 5 cái này hỗn trướng, tất nhiên biết được, tự bạo không cách nào giết chết bản tôn, nên bọn họ một khắc cuối cùng, đem tự bạo chi uy tập trung vào bản tôn trên cánh tay trái. Cánh tay trái không có, cổ phách thiên sắc mặt trắng bạch, thi triển thủ đoạn, cần hai tay bấm niệm pháp quyết, mất đi cánh tay trái. Như vậy trọng thương phía dưới, cổ phách thiên thực lực, chỉ còn lại 7 thành. Ra ra, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn thấy cổ phách thiên trống rỗng cánh tay trái, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không có việc gì, Phong Nhi, ra ra còn không chết được. Cổ phách thiên nhìn về phía Tùng Thử đạo nhân nơi đó. Ha ha, Tùng Thử lão quỷ, năm đó ngươi yêu thích đánh lén, bây giờ vẫn như cũ là như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Đã ngươi muốn khai chiến, vậy liền khai chiến đi. Tộc trưởng bị phế một tay, bị trọng thương. Giờ phút này, cổ tộc tất cả mọi người lửa giận, lần nữa bị nhen lửa. Ra ra, không thể, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lúc này ngăn cản. Hắn biết được, tất cả những thứ này, nhất định có cái gì hiểu lầm. Lấy hắn đối với Hoàng Kim Thánh tộc, đối với Tùng Thử đạo nhân hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy. Đánh lén trọng thương bản thân ra ra sự tình, cổ phách thiên lại là ánh mắt chắc chắn. Phong Nhi, chớ có lại ngăn cản. Hôm nay trận chiến này cũng đã không cách nào tránh khỏi. Hoàng Kim Thánh tộc, nhất định phải diệt. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.